Lên án, chương 41. Anh ơi, em yêu anh, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WordPress, BR, GT, hoặc mọi người tìm, chuenethichheo, WordPress, com, thì mới ra chứ tìm mỗi, chuenethichheo, thì nó không ra đu, GT, chuông, tạm thời đăng chương 41, chương 42, 43, chương 44. 45 sẽ đăng cùng lúc vì mạch cảm xúc 4 chương nì nối liền nhau ó, xin lỗi để mọi người chờ lâu u. Cách chương.